hai người yêu cũ của ta đều phi thăng thành thần. Chương 22, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ có người khóc, có người cười, có người gào thét thảm thiết, khiến ta giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, nhưng ta lại không thể nhớ nổi mình đã mơ thấy gì. Bên ngoài cửa sổ, xuân sắc đang rực rỡ, chim hót hoa thơm, hoa hạnh trong sân đã nở, hương thơm ngào ngạt. Ta lắc đầu, quên đi giấc mơ kỳ quái đó. Dạo này ta cứ ngủ không yên. Nói với mẹ, bà đoán chắc là do ta sắp lấy chồng. Quá căng thẳng mà thôi. Ta họ Dư, tên là Dư Lệnh Nghi. Cha ta là một vị quan lớn. Tâm nguyện lớn nhất đời ông chính là gả ta cho con trai một thương gia giàu có ở Giang Nam. Tống Ngụy, ta và Tống Ngụy có thể nói là môn đăng hộ đối. Cha ta là quan, cha chàng là hoàng thương. Cha chàng vừa ý quyền thế của cha ta vừa ý tiền tài của cha chàng. Thế là hai chúng ta thuận lý thành chương trở thành một đôi. Tống Ngụy là người có tính cách lãnh đạm. Lần đầu tiên ta gặp chàng là ở miếu Nguyệt Lão. Ta đi cầu duyên, xin được một sợi dây tơ hồng. Vừa lòng thỏa ý bước ra khỏi miếu, liền va phải một người. Chàng ta mặc áo xanh, dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú như ngọc. Chỉ là khi nhìn người khác thì có vẻ lạnh nhạt, cũng không thích trò chuyện. Ta động lòng, về nhà kể với cha. Cha ta biết được nhà chàng là một gia đình giàu có tiếng tăm ở Giang Nam, cũng động lòng. Không bao lâu sau, ông liền sắp xếp một bữa tiệc nhỏ, mời Tống Ngụy cùng cha mẹ chàng đến. Hai nhà cùng ăn một bữa cơm thân mật. Sau đó, cha mẹ ta và cha mẹ chàng ngâm đầu ý hợp, ta mới có cơ hội tiếp tục phát triển mối quan hệ với Tống Ngụy. Hôm nay, Tống lão gia biết ta tâm thần không yên, liền ra lệnh cho Tống Ngụy đưa ta đi leo núi. Sáng sớm, ta vui vẻ ăn vận chỉnh tề. Trước khi ra khỏi cửa, còn mang theo sợi dây tơ hồng ở miếu Nguyệt Lão. Người ta nói phong thủy ở Tề Minh Sơn rất tốt, Nguyệt Lão nương nương trên núi rất linh thiêng. Nguyệt Lão nương nương và một vị thần tiên tên là Tư Mệnh có quan hệ rất tốt. Nếu được bà ấy để mắt tới, sau này đôi tình nhân sẽ thuận buồm xuôi gió, cuối cùng nên duyên vợ chồng. Tống Ngụy vẫn giữ vẻ ngoài ôn hòa như mọi khi, không nói nhiều, mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo. Ta ngại làm chàng vất vả, khát nước đói bụng liền lén bỏ điểm tâm vào miệng. Vừa bỏ một miếng vào, còn chưa kịp nuốt xuống, rèm xe đã bị người ta vén lên. Tống Ngụy nhìn ta, sững người, ta bị chàng dọa sợ, suýt chút nữa thì nghẹn chết. Khóe môi chàng khẽ cong lên, dường như muốn cười, nhưng lại cố nhịn xuống. Đưa một túi nước cho ta, Tống Ngụy nói. Ta chưa uống, mới tinh đấy. Ta đỏ mặt nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn, lấy lại hơi thở, rồi mới xuống xe. Tề Minh Sơn không cao, miếu Nguyệt Lão nằm ở lưng chừng núi, leo lên mất khoảng nửa ngày. Ta vịn gối, thở hổn hển, ngẩng đầu lên, trên đỉnh núi tiếng người ồn ào, không hề có vẻ gì là mệt mỏi. Có thể thấy nam nữ thế gian đối với chuyện tình cảm thật sự rất cố chấp. Tim ta đập nhanh, không biết là do mệt hay là do Tống Ngụy vẫn luôn đi bên cạnh, âm thầm chán người khác cho ta. Ta kéo tay áo chàng. Tống Ngụy, ta thật sự không đi nổi nữa. Nghỉ một chút, miếu Nguyệt Lão đã ngay trước mắt, chỉ cần leo thêm vài bậc thang nữa là tới. Ngay cả nha hoàn cũng nhỏ giọng khuyên ta. Tiểu thư, cầu duyên cần phải thành tâm. Tống công tử đã cùng đến rồi, sao có thể bỏ dở giữa chừng? Tống Ngụy lại nói, tâm thành thì mới linh ở đâu cũng như nhau thôi. Ta nhếch mép, Tống Ngụy, chàng muốn cầu gì? Tống Ngụy nhận lấy giấy dầu mà tiểu đồng đưa tới, trải xuống đất, rồi kéo ta đến chỗ đã trải giấy dầu ngồi xuống. Nói với ta đi một lát sẽ quay lại. Ta trừng mắt, này, chàng còn chưa nói cho ta biết mà. Tống Ngụy dẫn Tiểu Đồng leo lên bậc thang. Ta ngồi dưới bóng cây nghỉ mát. Nơi này cách xa đám đông ồn ào, ngay cả không khí cũng trong lành hơn rất nhiều. Từ xa có một người đi tới, áo đen viền trắng, ngũ quan cứng rắn, trông rất hung dữ. Ta nhớ tới những câu chuyện ma quái trên núi, sợ hãi túm lấy cánh tay nha hoàn. Người đó có phải đang đi về phía ta không? Nha hoàn ngày thường rất lanh lợi, lúc này lại ngây ngốc, không nói một lời, chắc là bị dọa sợ rồi. Ta đứng dậy, kéo nàng ấy bỏ chạy. Không biết tại sao, người đó trong nháy mắt đã đến trước mặt ta. Ta lùi lại một bước, che nha hoàn ở phía sau. Ngươi muốn làm gì? Hắn ta trông cũng không xấu, thậm chí còn giống như công tử bước ra từ trong tranh. Nếu Tống Ngụy trong lòng ta là người đẹp trai nhất, vậy hắn ta miễn cưỡng có thể xếp thứ hai. Ta hung dữ nói, ta nói cho ngươi biết, cha ta là tri phủ Giang Châu, ngươi đừng hòng làm hại ta. Người nọ không nói gì, cứ yên lặng nhìn ta như vậy, đột nhiên mở miệng, đến cầu duyên. Ta liếc nhìn xung quanh, nghĩ bụng sao Tống Ngụy còn chưa quay lại, nói nhảm, đến miếu Nguyệt lão không cầu duyên thì cầu cái gì. Hắn ta đột nhiên bật cười, lạnh nghi, nàng đối với Tống Ngụy thật sự là dụng tình sâu đậm. Ta giật mình, ngươi, sao ngươi biết tên ta? Chẳng lẽ là kẻ thù chính trị của cha ta? Ta vẫn đỏ mặt, chuyện thích Tống Ngụy ta chưa từng nói với người ngoài. Hắn ta làm sao biết được? Hắn ta từ trong NGC lấy ra một sợi dây tơ hồng, đưa tới. Ánh mắt dừng trên người ta, mấy kiếp cầu xin, kiếp này cuối cùng cũng được như ý nguyện. Lệnh nghi, cầm lấy đi, hữu dụng hơn sợi dây trong tay nàng đấy. Dùng để, hắn ta suy nghĩ một chút, cười nói, chúc mừng nàng tân hôn vui vẻ. Sợi dây tơ hồng trong tay hắn ta bay phấp phới trong gió. Nhìn cũng chẳng có gì khác biệt, ngươi không phải là kẻ lừa đảo giang hồ đấy chứ. Bán dây tơ hồng à? Hắn ta nghe vậy sững người, sau đó bật cười, sợi dây của ta đều được đích thân đưa đến trước mặt Nguyệt lão khai quang. Cô nương không cân nhắc sao? Một sợi cũng buộc, hai sợi cũng buộc, nhiều hơn một chút cũng tốt. Ta bĩu môi, quả nhiên là kẻ lừa đảo. Nói đi, bao nhiêu tiền? Hắn ta nói, không nhiều, đổi lấy một sợi tóc của cô nương. Ta vội vàng che chở mái tóc của mình. Không được, thân thể tóc tai, da thịt là do cha mẹ ban cho. Ta chỉ có thể cắt một nhúm, buộc chung với Tống Ngụy. Ngươi không bán thì thôi. Cách chương.